Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 519, Nowhere tập kích. Sokovia chiến tranh kết thúc về sau, Banner bảo trì hao tư thái tự hành điều khiển Queen Z phóng tới vũ trụ. Lá Sâu không biết hắn là thế nào đi vào Saka, thẳng đến Lá Sâu đem hắn biến trở về đến mới thôi. Banner một mực duy trì hao nhân cách cùng tư thái, bản thể ý thức hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say. Sử dụng Banner chính mình ví von, trước kia hắn cùng hao tựa như hai cái đồng thời nắm chặt tay lái người. Hai người thỉnh thoảng biết áp đảo đối phương chiếm thượng phong, nhưng ít ra tầm mắt của bọn hắn đều có thể nhìn thấy con đường phía trước. Mà tới Saka về sau, Hau liền một mình chiếm lấy tay lái, đem Banner khóa ở phía sau có trong dương. Điều này sẽ đưa đến Banner đối với khoảng thời gian này đến nay phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không có Hau tại Saka làm dũng sĩ giác đấu bất cứ trí nhớ gì. Phát hiện này để Banner không thể tránh né lâm vào lo nghĩ. Loại tình huống này trước kia cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Hắn lo lắng cho mình tồn tại có một ngày sẽ bị Hau hoàn toàn bao trùm. Lá Sâu từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một bộ trường bào ném cho Banner, để hắn đắp lên người che giấu. Hau quần áo đối với Banner thật sự mà nói quá lớn. Làm Banner biến trở về nguyên hình về sau, nguyên bản xuyên tại Hau trên người quần đùi từ ngang hông của hắn tuột xuống. Hiện tại Banner cùng không mặc quần áo không có gì khác biệt. Banner tiến sĩ, tỉnh táo một điểm, Lá Sâu dùng tinh thần loại pháp thuật trấn an Banner lo nghĩ cảm xúc. Người sở dĩ biết hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ sợ không chỉ là Hau một người nguyên nhân. Banner tại pháp thuật tác dụng dưới hơi bình tĩnh một chút, nói thế nào, Lá Sâu giang tay ra. Ngươi còn nhớ rõ chính mình lúc trước chủ động rời khỏi địa cầu nguyên nhân sao? Ta là vì, Banner ngây ra một lúc, sau đó cười khổ vỗ vỗ cái trán. Ta hiểu, áy náy cùng không bỏ chờ tâm tình tiêu cực để ta chủ động từ bỏ quyền khống chế thân thể. Lá Sâu nói bổ sung, không chỉ là dạng này, nơi này là rời xa địa cầu Saka, đại khí mật độ, không khí chất lượng cùng trọng lực đều cùng địa cầu khác biệt. Đây cũng là để ngươi mất đi ý thức rơi vào trạng thái ngủ say nhân tố một trong. Saka là một cái có tầng khí quyển cùng nguồn nước tồn tại thích hợp cư ngụ tinh cầu. Nơi này trọng lực ước chừng là địa cầu 1.3 lần. Không khí sức chịu nén cũng so địa cầu hơi cao. Thể chất không tốt, người địa cầu rất khó cấp tốc thích ứng Saka hoàn cảnh. Banner chủ ý thức biết sinh ra bài dị phản ứng cũng là chuyện đương nhiên. Banner hiện tại mặc dù biến trở về, nhưng hắn còn cần một chút thời gian sắp xếp như ý chính mình ngủ say trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Ngô bị Hau đập bay tho quơ đầu đi tới. Vừa rồi cái kia một vòng đập mạnh không có để hắn thụ thương, nhưng hoa mắt váng đầu là miễn không được. A tương đương Banner, thật cao hứng nhìn thấy ngươi khôi phục bình thường. Lá Sâu mở miệng đánh gãy giữa hai người ôn chuyện, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Grandmaster lính đánh thuê bộ đội rất nhanh liền biết vây quanh tới. Chúng ta rời đi trước, Tho Tán Đồng nói ra. Không sai. Bất quá chúng ta muốn đi đâu? Nowhere, thu hồi Reality Stone, Lá Sâu hướng VIP trong dạp Emma cùng Brunhilde vẫy tay. Tho, mở ra Bifrost, không có vấn đề. Fenry chở Brunhilde cùng Emma từ trên lầu nhảy xuống cùng. Lá Sâu ba người hội hợp lúc, Tho trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Cái này cự lang là ở đâu ra? Ta luôn cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua nó. Brunhilde nhếch miệng, thói quen hướng miệng bên trong chút xuống nửa bình rượu. Asgard vương tử liền Fenry cũng không nhận ra sao. Xem ra Odin đối với ngươi giấu giếm không ít sự tình. Fenry, được rồi, sau này hãy nói, Thò vuốt vuốt mi tâm, tạm thời từ bỏ hồi ức cái tên này đầu nguồn. Thần sắc uy nghiêm nhìn về phía đối với chúng thần chi phụ nói năng lỗ mãng tóc vàng nữ chiến sĩ. Nữ nhân, ngươi là ai? Lại dám đối với vĩ đại chúng thần chi phụ gọi thẳng tên. Ta lấy, đi, lá sâu vỗ vỗ Thò cánh tay. Có chuyện đợi lát nữa lại nói. Chính sự quan trọng, ngoặc kép, tốt a, giơ cao trong tay Stormbreaker. Thò bắt đầu kêu gọi Bifrost viện trợ. Chùm sáng bảy màu từ trên trời giáng xuống. Khắp nơi trận mấy người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bifrost ánh sáng tan biến về sau. Giác đấu trường trung tâm chỉ để lại một cái phức tạp hoa văn. Trốn ở một bên quan sát tình thế phát triển các giác đấu sĩ tại một cái người Croenen dẫn đầu. Dưới từ công sự che chắn bên trong đi ra. Hai mặt nhìn nhau thảo luận trong chốc lát. Các giác đấu sĩ rốt cục quyết định thoát đi viên tinh cầu này. Tự do thuộc về chúng ta. Nha, hôn mê Grandmaster vừa lúc ở lúc này tỉnh lại, nhìn thấy phía dưới kích tình hô to khẩu hiệu dũng sĩ giác đấu. Hắn tình nguyện chính mình có thể ngủ thêm một lát, ta nhiều năm qua tâm huyết. Toàn song, chấm ngoặc kép, cùng hai đồ khống chế Bifrost so sánh. Thò kỹ thuật phi thường lạnh nhạt, lá sâu bọn người ở tại thông hướng nowhere không gian thông đạo bên trong đựng đến trang đi. Tựa như lúc nào cũng biết thoát ly khống chế bị quăng vào không gian loạn lưu bên trong. Lá sâu có chút trong lòng run sợ, biết rõ không gian quy tắc hắn so những người khác hiểu rõ hơn không gian loạn lưu nguy hiểm. Thò lá gan cũng thật sự là đủ mập. Liền loại kỹ thuật này cũng dám khắp nơi loạn truyền đưa. Một lần nữa đặt chân thực địa về sau, Banner cái thứ nhất xông ra đám người, chạy đến bên cạnh bắt đầu nôn mửa. Emma cùng Brunhilder trạng thái còn tốt, bất quá hai người cũng sắc mặt khó coi nhìn xem Thò. Là sâu bất đắc dĩ đối với không phát giác gì Thò nói ra. Thò tìm cơ hội hướng hai đồ lĩnh giáo thoáng cái khống chế Bifrost kỹ thuật đi. Ta thật lo lắng ngươi có một ngày sẽ đem mình ném vào Ransu không gian bên trong. Rốt cuộc về không được. A, tốt a, Thò mặc dù khờ, nhưng hắn cũng không ngu ngốc. Kinh lịch rất nhiều lịch luyện. Tính tình của hắn so sánh trước kia đã rất là thu liễm. Người đáng giá tín nhiệm đưa ra có dùng đề nghị. Thao bình thường đều sẽ khiêm tốn lựa chọn tiếp thu. Đương nhiên, giới hạn tại có thể được đến hắn tán thành người. Nowhere cũng không phải là một cái tinh cầu. Nó là tại vũ trụ thái cổ thời kỳ vẫn lạc thiên thần còn sót lại đầu lâu. Hiện tại nơi này xem như trong vũ trụ phục vụ trạm trung chuyển mà tồn tại. Từ người thu thập Tivan quản lý, Thao đã từ lá sâu phân tích bên trong biết được chân tướng. Hắn bị Tivan cùng Grandmaster hùn vốn lừa gạt. Bảo tỷ khí lôi thần lần nữa đi vào nowhere sau không nói hai lời liền đưa tới lôi điện. Trực tiếp đánh vào Tivan ở lại cất giữ cửa quán trước. Nhưng rõ ràng như thế thì uy cử động không có thu được bất luận cái gì phản hồi. Trong quán tựa như không có bất kỳ người nào ở lại đồng dạng. Yên tĩnh làm lòng người sinh bất an. Oanh, Tivan lăn ra đến, Thò một búa nện ở cất giữ quán tường ngoài bên trên. Nguyên bản Tivan ở lại cất giữ quán ngoài có kết giới phòng hộ. Thò vốn cho rằng một kích này chỉ biết đánh xuyên kết giới. Lại không nghĩ rằng trực tiếp công kích đến kiến trúc bên trên. Không thích hợp, lá sâu trao mày, Thò, đề cao cảnh giác, nowhere chỉ sợ lọt vào địch nhân tập kích. Ngay từ đầu lá sâu còn tưởng rằng Tivan lôi cuốn, Reality Stone chạy trốn, nhưng nghĩ lại không đúng. Thần dữ của Tivan khẳng định không nỡ chính mình nhiều năm trước tới nay thu thập bảo vật. Không thể là vì một gốc cây mầm từ bỏ toàn bộ rừng rậm, mà lại coi như chạy trốn. Hắn cũng không cần thiết giải trừ cất giữ quán phòng ngự. Cái này nói rõ là để người thoải mái xông vào cướp đoạt bảo vật của hắn. Đông, cất giữ trong quán đột nhiên phát ra trầm đục âm thanh. Sau đó chính là liên tiếp kim loại ma sát mặt đất bén nhọn thanh âm. Một cái diện mục dữ tợn cường tráng người ngoài hành tinh kéo lấy một cái tạo hình kỳ quái lắp lên. Kiểu vũ khí từ cất giữ trong quán đi ra. Trước đó là sâu bọn người nghe được tạp âm chính là vũ khí của hắn ma sát mặt đất sinh ra. Tên này làn da giống thần làn đồng dạng người ngoài hành tinh, tay trái còn cầm một tên thoi thóp. Nam tử tóc trắng, thò nhận ra tên kia hoàn toàn thay đổi người tóc bạc. Hắn chính là Noe người quản lý, người thu thập Tivan, ngươi là ai? Tại sao phải công kích Noe? Cường tráng thần làn nam, lá sơ thực tạm định danh, đem vũ khí trên mặt đất trùng điệp trùy thoáng cái. Sau đó đem Tivan ném đến một bên. Ta, Blade Dwarf, vũ trụ bá chủ Thaos Hắc Diệu ngũ tướng một trong. Nghe được đối phương tự giới thiệu, là sợ ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Thanos, quả nhiên bắt đầu hành động. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.